Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 799. Liên quan với Bruce Banner, coi như là thêm vào hao yếu tố này, đối với hắn cá nhân mà nói cuộc sống này cũng rất bất hạnh. Hơn nữa vũ lực cường hãn hao còn chính là Bruce Banner bất hạnh nhất khởi nguồn. Mới bắt đầu, gia nhập Rose tướng quân kế hoạch cũng mang theo bị lợi dụng thành phần. Ở phóng xạ dẫn đến biến dị trước, cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn chế tạo chính là cái gì. Sau đó, chính là một đường lang bạt kỳ hồ, quân đội vây bắt, bị xe tăng đỗi, bị máy bay chiến đấu truy, bị chó săn như thế Rose tướng quân không ngừng đuổi bắt. Liền đón lấy thật nhiều năm đều ở trốn cùng lưu vong bên trong vượt qua. Thật vất vả ở Brazil góc nhỏ địa hơi hơi yên ổn. Phẫn nộ cha vợ lại lần nữa tìm tới cửa. Lại là một hồi náo loạn. Sau đó, ngay ở mấy ngày trước, vừa trở lại nước Mỹ không bao lâu, cha vợ lại tới nữa rồi. Vẫn là mang theo quân đội đến. Rất nhiều việc đi. Căn bản là không phải một cái năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn đơn giản như vậy. Bruce Banner năng lực không thể phủ nhận, lý trí trạng thái vậy thì là chân chính học bá, hàng đầu nhà khoa học, chính là phẫn nộ trạng thái hao, cùng người bắt đầu đánh nhau, ngoại trừ sau đó bị Thanos cho tàn nhẫn đánh một trận. Còn thật không có thấy hắn sợ qua ai, thế nhưng... Như vậy một cái nghiên cứu khoa học, đánh nhau hay không lầm toàn năng hình nhân tài, ở lấy Rose tướng quân làm đại biểu một loại lợi ích quần thể trong mắt. Đây chính là một cái đào phạm không thể nghi ngờ. Nếu như nói cái gì trách nhiệm, dưới cái nhìn của bọn họ, Bruce Banner trách nhiệm chính là làm hao trạng thái bình thường đàng hoàng mà làm quân đội chuột. Trắng nhỏ, cả ngày trốn đến bỏ chạy làm gì? Là nhân loại phát triển cống hiến chính mình thân thể không tốt sao? Nếu như nói Bruce Banner vẫn có thể càng thêm bất hạnh sao? Đáp án tự nhiên là khẳng định. Không gặp nhiều năm bạn gái còn yêu hắn. Thấy hắn trở về lập tức đem tiểu tam làm mất đi quay về Banner ôm ấp. Trước đây không lâu vừa phát sinh ở câu ốc đại học chiến đấu trong lúc vô tình trở thành này một. Đôi trong lúc đó cảm tình chất xúc tác, liền, hai người thuận lợi thành chương mà chuẩn bị đến một hồi oanh oanh liệt liệt địa lăn ga trải giường. Trở về từ cõi chết, tích góp yêu thương bạo phát, các loại nguyên nhân dưới, hai người chuyện đương nhiên địa triền miên đến trên giường, sau đó liền lúng túng, còn dừng lại ở kích hôn xoa xoa giai đoạn, Betty áo sơ mi còn chưa kịp thoát đây. Bruce Banner cổ tay nhịp tim chắc lượng nghi quả đoán kêu dừng sắp phát sinh cảm xúc mãnh liệt hình. Ảnh, có thể tưởng tượng Bruce Banner lúc này tâm tình là làm sao gay gâu. Bởi vì trong cơ thể hao duyên cớ, qua nhiều năm như vậy là có thể chân chính về mặt ý nghĩa địa vì là Betty, thủ thân như ngọc. Đối mặt giờ khắc này Betty chủ động yêu cầu, nội tâm tự nhiên không muốn cự tuyệt. Nhưng là xui xẻo cực độ hiện thực vẫn để cho Bruce Banner dừng lại động tác. Đè lại Betty cổ tay. Nói rằng, chúng ta không thể như vậy. Betty nhưng lý giải sai rồi Banner ý tứ. Còn coi chính mình cái này tính cách nội liễm bạn trai không muốn thương tổn tới mình. An ủi, không sao, ta muốn, nhưng mà Banner nhưng rõ ràng nhất. Bọn họ lý giải thương tổn vốn là hai cái ý tứ. Đối mặt Betty ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng, ta không thể quá hưng phấn. Mới vừa nói xong, tim đập chắc lượng nghi lập tức phối hợp địa phát sinh tim đập trở về bình thường tiếng nhắc nhở. Ở bạn gái hỏi ra, một chút cũng không được sao, thời điểm. Bruce Banner chỉ có thể mang theo tuyệt vọng địa thở dài một tiếng đem mặt chôn ở bạn gái ngực. Sau đó sẽ không có sau đó. Rõ ràng bạn gái đều chuẩn bị kỹ càng. Chính mình nhưng chỉ có thể nói một câu ta không được. Được rồi, tựa hồ đã là phi thường đáng giá tuyệt vọng sự tình. nhưng mà Bruce Banner nhưng rất rõ ràng, chính mình một khi tiếp tục nữa, hình ảnh liền không phải thích nghe ngóng cảm xúc mãnh liệt, mà là máu tinh, trời mới biết biến thành Hau sau khi sẽ như thế nào. Kết quả tốt nhất là Hau trực tiếp biểu thị thiếu nhi không thích hợp chạy. Nếu như Hau chuẩn bị tiếp tục nữa, thỏa thỏa bi kịch a. Bruce Banner phảng phất đã xem nhìn thấy tương lai của chính mình. Coi như là cùng yêu nhau người cùng nhau, rõ ràng các công năng bình thường, hai bên cũng đều có sinh lý trên nhu cầu, nhưng một mực chỉ có thể duy trì cái gọi là platon thức tình yêu. Liền lướt qua liền thôi cũng không tính cảm xúc mãnh liệt hí sau khi Bruce Banner kiên định hơn chữa trị quyết tâm của chính mình. Hau đối với hắn mà nói là một tai nạn, một cái nhất định phải hủy bỏ bệnh tật. Chỉ có Hau hoàn toàn biến mất, hắn mới có thể khôi phục lại cuộc sống của người bình thường bên trong. Vui mừng chính là, hắn đã tìm tới hy vọng chữa khỏi. Những năm gần đây, hắn vẫn cùng một cái danh hiệu vì là Lam Tiên Sinh nhà khoa học giao lưu. Hơn nữa Lam Tiên Sinh đã đưa ra khá là tin cậy phương án trị liệu. Quá khứ Lam Tiên Sinh liền vẫn hy vọng bọn họ có thể thấy một mặt. Hiện tại, Bruce Banner đã chuẩn bị đi thử nghiệm Lam Tiên Sinh phương án trị liệu. Quân đội không lọt chỗ nào lần theo, để Betty trên người thẻ tín dụng hết thảy không thể sử dụng. Duy nhất có thể sử dụng tiền mặt cũng chỉ có Betty trong ví tiền $40. Cuối cùng vẫn là cầm cố Betty mẫu thân lưu lại dây chuyền lúc này mới đủ đi hướng về New York lộ. Phí, bọn họ đã đủ rất cẩn thận, nhưng vẫn như cũ vẫn là đánh giá thấp Rose tướng quân cáo già. Nhiều năm chấp niệm để Rose tướng quân thành một cái hao lần theo chuyên gia. Chỉ bằng mượn một ít điểm tin tức liền biết Bruce Banner căn bản là không chuẩn bị đào tẩu, mà là lưu lại muốn tìm người hỗ trợ. Thậm chí Bruce Banner tự nhận là bí mật Mr. Green cùng Lam Tiên Sinh nặc xương đã từ lâu bị quân đội nắm giữ, SHIELD đều đối với chuyện này khách mời một hồi giúp đỡ. Thông qua SHIELD cơ sở dữ liệu, Rose tướng quân rất nhanh sẽ thu được Lam Tiên Sinh thân phận chân chính. Ở Bruce Banner mang theo Betty đi đến New York cùng nặc danh vì là Lam Tiên Sinh Samuel Stern gặp mặt thời điểm, Rose tướng quân bộ đội cũng đã chuẩn bị lại một lần nữa bắt đầu đối với hắn bắt lấy. Đồng thời phát sinh, Rose tướng quân vị trí căn cứ quân sự bên trong, thân thể đã hoàn toàn khôi phục Blonsky bắt đầu huyết thanh lần thứ hai tiêm vào. Nói cho cùng, loại hy vọng này có thể phục chế chiến tranh thế giới thứ hai Abraham bác sĩ phát minh mà chế tạo huyết thanh, nhưng đi tới lối rẽ tàn thứ sản phẩm. Cứ việc có một ít tương tự tác dụng phụ cùng với đồng dạng đối với thể chất tăng cường. Thế nhưng Rose tướng quân huyết thanh hiệu quả nhưng càng thêm cuồng bạo. Lần thứ hai tiêm vào sau khi huyết thanh sức mạnh đã bắt đầu đem Blonsky ngoại hình hướng về không phải người phương hướng làm ra thay đổi, mãnh liệt lòng hào thắng để Blonsky gia nhập lại một lần nữa đối với Bruce Banner bắt lấy trong hành động, hy vọng có thể lấy sức mạnh mạnh hơn cùng Hau tiến hành quyết đấu. Một bên khác, vốn là chờ ở New York Diệp Thiên Hồ cũng đã vì là chuyện kế tiếp chuẩn bị kỹ càng. Có mấy người không nghe khuyên bảo, vậy thì tốt thật lợi dụng cơ hội này. Blonsky hóa thân căm hận khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Căm hận cùng Hau chiến đấu không chỉ là tình cảnh đồ sộ mà thôi, còn có nghiên cứu ý nghĩa. Không có sớm một bước lấy đi Samuel Stern trong tay Hau huyết dịch, bởi vì Diệp Thiên Hồ cũng đang đợi căm hận sinh ra. Lượng lớn giám sát thiết bị đã sắp xếp, chỉ chờ cuộc chiến đấu này bắt đầu, sau đó là có thể ở trong thực chiến thu thập số liệu. Cuộc chiến đấu này, chuyện này với hắn mà nói định nghĩa chính là căm hận series sản phẩm lần thứ nhất thực chiến kiểm tra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.